Thương sinh phù, chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. CG cảnh quay nền ngày ngoại cảnh. Giữa đất trời, khí độc tràn ngập, bầu trời màu tím sẫm như chiếc lồ ưng chụp xuống mặt đất. Phóng mắt nhìn khắp trốn chỉ là cảnh hoang vu mịt mờ không bờ bến. Cảnh 1-2, trốn hoang dã ngày ngoại cảnh. Nhân vật, thôn dân, yêu ma, bên cạnh mớ xương trắng vụn nát. Một đóa hoa mỏng manh lay lắt trong gió, trong chớp mắt đã bị dẫm đạp vào sâu trong bùn lầy. Đó là một đám người quần áo rách nát, là nhóm thôn dân đang kinh hoàng, dìu già dắt trẻ, đang liều mạng chạy trốn. Một làn khói đen rất nhanh đã đuổi theo kịp bọn họ. Thôn dân ngay trong tức khắc đều chết sạch, xung quanh đều là đống đổ nát. Làn khói đen xả xuống đất, hóa hình thành những tên yêu ma. Nhanh chóng lao đến, bắt đầu hút hồn phách của thôn dân. Bọn chúng hoặc là có đôi mắt đỏ kè với đồng tử dựng thẳng, hoặc trên mặt mang yêu văn. Nhanh chóng một cách đầy hưng phấn, cắn xé bữa tiệc thịnh soạn bằng mạng người này. Cách đó không xa là một đám yêu ma đang tụ năm tụ ba, đang ăn thịt người. Đột nhiên, trên không trung truyền đến tiếng chuông đồng. Lũ yêu ma đồng thời ngửa đầu lên nhìn, rồi lập tức quỳ một gối xuống đất, cùng nhau cất tiếng hô. Chúng yêu ma, cung tiễn ma thần. Cảnh 1-3, không trung ban ngày ngoại cảnh. Nhân vật, Đạm Đài Tẫn. Chỉ thấy trên bầu trời màu tím, 6 con huyền long đang kéo một chiếc liễn, xé rạch tầng mây, vút ngang qua trời. 4 chiếc chuông đồng ở 4 góc chiếc liễn rung lên, âm thanh truyền xa 10 dặm. Chiếc ngự liễn được kéo bởi 6 con rồng bay qua. Mọi nơi nó đi ngang, đều được đám yêu ma bên dưới lạy lục. Tiếng hô, cung tiễn ma thần, không ngừng vang lên. Rèm của chiếc liễn bị gió thổi phất lên, lộ ra một người ngồi ngay ngắn bên trong. Hắn mặc một thân huyền y với khuôn mặt lạnh như băng. Khuôn mặt Đạm Đài Tẫn lạnh tựa xương tuyết. Trên trán là một ma ấn đỏ sẫm. Thờ ơ với tiếng hoan hô của bọn yêu ma đang vang lên từ nơi xa. Cách chương.